Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1501, chương 1501, Đại Đạo Vô Hình. Xưng khí hữu danh, Quang Âm Đại Trấn, vốn là thuộc về riêng phần mình tương lai, Quang Âm Vân Hà, bọn họ bị cưỡng ép tụ lại. Lúc này Thái Ất Thiên Tôn thi triển ra thủ đoạn cực kỳ kinh người. Nếu là bị đi qua chư vị thiên tôn nhìn thấy, tất nhiên sẽ sắc mặt đại biến. Bởi vì những cái kia diễn hóa xuất lực lượng, cái kia đã chạm tới tiên tổ lĩnh vực. 36.000 đóa quang âm liên hoa, vượt qua thiên kiếp thiên tôn. Mặc dù ban đầu không bằng hoàn chỉnh thiên tôn, nhưng bọn hắn đều có từ xưa đến nay duy nhất tính đặc thù. Thái Ninh Thái Ất bản thân liền đại biểu thế giới hai loại biến hóa, mà lại buồn cười lại quỷ dị là Thái Ninh Thiên Tôn quản lý cao thiên, nhưng hai chữ này lại là đại địa tâm ý, mà Thái Ất Thiên Tôn chủ quản nhân gian, nhưng cái này Thái Ất lại là khung tiêu lời nói. Thiên nhân chuyển đổi, ai cũng trong một ý nghĩ. Những này quang âm liên hoa bên trong phong tồn lấy từ từng cái thời đại hút tới lực lượng. Quang âm bên trong thương thiên mênh mông vô ngân, bàng bạc uy nghiêm, những này liên hoa bay ra. Trước đó quang âm chí tôn lọt vào thượng thương chi danh chấn sát bộ phận. Mà lúc này còn lại một bộ phận, lại bị quang âm liên hoa chỗ đánh về nguyên bản thời đại. Cự khuyết ngang qua mà lên, Thái Ất Thiên Tôn hai tay vẽ ra vòng tròn, đồng thời lại lần nữa gầm thét. Hạo Thiên. Hạo Thiên tên là Hạo Thiên Thượng Đế chuyển tặng tục danh, mời Thái Ất vì hắn tìm kiếm một cái có thể kế thừa tục danh người. Bây giờ tên này tạm trú tại Thái Ất tay, cho nên Thái Ất cũng có thể mượn nhờ tên này, phát huy ra vô thượng pháp lực. Dương Khiên Âm Phục, Ngân Hán Ngự Thiên, Nguyên Khí Bao La, Ngôi Sao Hỗn Tạp, Vạn Tượng Có Chật, Trình Tự Gây Nên Hòa. Thiên tôn thi triển thiên danh, lấy ngũ tiên chi thiên vô thượng pháp lực đâm rách quang âm. Rộng lớn không thể ngăn cản vĩ đại lực lượng lật ngược từ quang âm bên trong không ngừng đến chí tôn. Cái kia 36.000 tiên liên đem bọn hắn đánh về nguyên bản tương lai bên trong. Mà còn thừa, toàn bộ cũng bị hai đạo thiên danh trấn áp. Phong Hạo nhìn kinh tâm động phách. Hắn lực lượng tại loại này thủy chuẩn trong giao chiến lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Thiên tôn cùng chí tôn chiến đấu đủ để xé nát la thiên. Lại thêm không nói đến những này chí tôn đến từ từng cái tương lai. Y theo sư phụ nói, đều là bị cái kia Hoa Sơn lão nhân dùng bí pháp triệu hoán mà tới. 3 năm trước đây, vẻn vẹn 3 năm mà thôi. Đối với tiên nhân đến nói không lại là thời gian nháy mắt. Vị lão nhân kia vì sao muốn che đậy mọi thứ, không cho phép sư phụ đặt chân 3 năm trước đây, thậm chí cả hy sinh cái khác vô số tương lai đạo lộ, để cho những cái kia còn không có ở thời đại này xuất hiện các chí tôn cưỡng ép vượt tới tương lai hai đầu trở ngại hàng lâm đến quang âm trong thông đạo đâu? Vẫn là kém. Mặc dù sư phụ thi triển lực lượng quả thực là vô cùng, thế nhưng những này quang âm chí tôn vô cùng vô tận. Một đợt giết hết còn có mặt khác một đợt, cái này đồng thời lại hủy đi vô số tương lai tuyến. Phong Hạo che chắn những ánh sáng kia, các chí tôn trên thân quanh quẩn tương lai quang hoa đơn giản muốn đốt bị thương hắn con mắt. Cảm giác chính mình tinh khí thần đều muốn bị kéo theo sôi trào. Mà Thái Ất Thiên Tôn mặc dù hàm nộ xuất thủ, trấn áp thập phương, có thể những này quang âm chí tôn số lượng vẫn như cũ còn rất khổng lồ. Đồng thời mỗi một người bọn hắn cũng có được vô thượng diệu pháp. Đại chiến tiến nhập gay cấn, Thái Ất Thiên Tôn kêu gọi cự khuyết kiếm quét ngang. Mà những cái kia từ quang âm bên trong xuất hiện chí tôn, riêng phần mình khởi pháp, có lẽ có vô thượng chân hỏa, có lẽ có đầy trời binh khí, cũng có lẽ có quang ám luân chuyển, thậm chí trong đó còn có người nắm giữ lục đạo luân hồi lực lượng. Oanh, một cái cự quyền vạch phá quang âm hàng lâm, mang theo vô thượng lực cực hạn. Cái cánh tay này mang theo một loại thiên địa sơ khai hỗn độn cảm giác. Dưới một quyền này, phảng phất có đến hàng vạn mà tính nhân gian nổ nát vụn, hóa thành quang âm bên trong trần ai. Thái Ất Thiên Tôn đưa tay, bắt lấy cái kia nắm đấm, sau đó đem cái kia quang âm chí tôn trực tiếp từ trong hư ảo kéo ra. Trở tay một chưởng đánh nát hắn thiên linh. Thế nhưng đông đảo chí tôn công phạt cũng không có dừng lại. Ngược lại càng ngày càng kịch liệt. 36.000 quang âm tiên liên không ngừng diễn hóa. Có thể cận thân đến Thái Ất Thiên Tôn bên cạnh, nhưng là ít càng thêm ít. Mà bộ phận này người, khoảng cách Thiên Tôn trên cơ bản cũng chỉ có cách một con đường. Hiện thực đạo lộ bên trong là sẽ không xuất hiện bọn hắn. Bởi vì tương lai vô định, thế nào diễn hóa đều có thể. Chúng sinh đều có một cái thế tương lai. Thế nhưng trong hiện thực, loại này tương lai phát sinh xác suất đến gần vô hạn bằng không. Nhưng mà quang âm không nói xác suất, phàm là có một chút xíu khả năng, vào lúc này diễn hóa bên trong, đều sẽ hiển lộ rõ ràng đi ra, đồng thời hóa thành một vị chưa từng có người nào nhận biết chí tôn. Đến đây ngăn cản Thái Ất, này bằng với là Thái Ất muốn đối mặt tương lai tất cả chúng sinh. Thiên Tôn sẽ không chết, cực kỳ khó giết, thế nhưng cũng sẽ bị đè sập, bại lui, đột phá liên hoa chí tôn càng ngày càng nhiều. Thái Ất Thiên Tôn trong mắt lửa giận cũng càng ngày càng là hừng hực. Bước chân hắn thả chậm, cuối cùng bị kéo dài ở. Tiếp tục như vậy nữa, liền sẽ được thành công ngăn cản tại quang âm lộ cửa vào. Đây là chúng sinh quyết tử lực lượng. Kéo dài một vị thiên tôn, đây không phải thiên tôn quá yếu, vừa vặn tương phản, là dùng vô tận tương lai chúng sinh mới có thể kéo dài một vị thiên tôn. Là thiên tôn quá mạnh, đại đạo vô hình, xưng khí hữu danh, Thái Ất Thiên Tôn kết lên một cái đạo ấn, dưới loại tình huống này vận chuyển thanh tĩnh chỉ cảnh đương nhiên là không có khả năng. Quang âm các chí tôn đứng im. Tương lai cũng liền đứng im, vậy cái này vấn đề kỳ thật không có đạt được giải quyết. Nhân gian trần ai dâng lên, tương lai thương thiên một lần nữa tụ tập, thương cùng bụi kết hợp lại, chuyển thành vòng tròn, thiên tôn bọn họ cũng có một cái vòng tròn, đại biểu cho bọn hắn chính mình vĩ ngạn lực lượng, thương thiên cùng trần ai, trí cao cùng ti tiện, lý tịch trần. Đem cái kia vòng tròn hướng về phía trước chậm rãi rời khỏi. Cái này vòng đã là hắn tên, cũng là hắn tôn húy. Đối với đông đảo thiên tôn mà nói, tôn húy không nhất định là xưng hô bên trong cái thứ nhất danh từ. Nhưng đối với mang theo quá chữ thiên tôn mà nói, nhưng là không phải quá, ất, vòng tròn hướng về phía trước, bỗng nhiên phóng đại, vạn tượng tương lai. Đều là tại Thái Ất bên trong. Ất người, thiên số chi thượng, chỉ là vạn vật nảy mầm, chúng sinh tân hàng, tương lai vốn tại Ất số bên trong. Đạo lộ sắp đả thông, loại này vô thượng lực lượng, quả thực là để cho Phong Hạo thấy rõ ràng Đại Thánh cùng Thiên Tôn chênh lệch. Nếu như một vị Đại Thánh ở đây, cho dù là tối cổ giả cũng sẽ bị dìm ngập tại quang âm bên trong. Hóa thành khô cốt, nhưng mà thiên tôn dốc hết sức, liền trấn áp tương lai vạn vạn chúng sinh. Ca sát, kinh động thế giới lôi âm đột nhiên vang lên. Những cái kia ngay tại phun trào chí tôn đột nhiên ngừng chân. Sau đó nhao nhao tránh lui. Ở trong đó một cái nào đó tương lai tiết điểm chỗ hiển hóa một đạo lôi quang. Từ xa xôi tương lai thông hướng xa xôi đi qua. Thái Ất Thiên Tôn nhìn qua chỗ kia quang mang căn cứ. Trong đó chậm rãi xuất hiện một cái mơ hồ bóng người. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trên người hắn, mang theo Thiên Tôn cấp khí tức. Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa Thiên Tôn. Tại người này xuất hiện trong nháy mắt. Hắn danh hào liền bị Thái Ất cùng Phong Hạo biết được. Đó chính là vô tận đi qua. lại là hồng hoang thế giới bên trong, chưa từng xuất hiện vị kia thiên tôn tục danh. Cái này thuộc về vô số thiên tôn tục danh bên trong một cái, là vô tận tương lai, tương đối hồng hoang, bên trong đột nhiên hàng lâm một cái. Tại đương thế, chỉ đại la thiên hội ngộ thời gian tuyến bên trong, vốn không nên có vị này thiên tôn xuất hiện. Mông lung, lôi êm mênh mông, vô diện chi nhân, ra, vô thanh lời nói, vang vọng minh minh. Lý Tịch Trần, Thái Ất từ bi cứu khổ thiên tôn, tại cái kia đầy trời lôi đình nghe được gặp đạo thanh âm này. Trước mắt lại đột nhiên hơi hơi hoa một cái, lại nhìn chăm chú nhìn lên, cái kia cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Đắm chìm ở trong ánh chớp mơ hồ đường nét, hắc ám cùng hỗn độn tiêu tán bộ phận, mà cái kia xuất hiện hé mở rõ ràng gương mặt. Lại cùng mình giống nhau như đúc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.